Quý Như đúng là tỷ tỷ ruột thịt của ta, nhưng nàng phạm sai lầm gì ngươi không biết sao? Trước mặt văn võ bá quan làm mất hết thể diện của hoàng thượng, mà ta không chỉ là muội muội của nàng, ta còn là nữ nhân của hoàng thượng. Nàng đánh mất mặt mũi của hoàng thượng thì nàng phải nhận trừng phạt, ta không thể giúp được nàng. Ta kính trọng ngươi nên ngươi nổi giận đối với ta cũng không quan trọng, nhưng không được đối xử với mẫu thân ta như thế. Quý U lười phải tiếp tục giả bộ, nàng cũng muốn xem Giang thị còn không biết xấu hổ đến mức nào. Giang thị vừa thấy ý tứ Quý U không muốn giúp mình, cũng không gọi mình là mẫu thân nữa thì liền tức giận. Nàng mà xứng được gọi là mẫu thân sao, chỉ là một tiện thiếp, ta chịu mang nàng đi ra ngoài thì nàng cũng nên biết đủ đi. Còn ngươi, nghe không được lời hay đúng không, tốt nhất là ngươi nên đi cầu hoàng thượng thả Quý Như ra, bằng không ta sẽ tra tấn Quách thị đến chết. Ngươi chỉ là một thư nữ, vừa làm đến tiệp dư thì không thèm để ta trong mắt nữa hả? Có phải là ngươi quên mất Quách thị và đệ đệ ngươi hiện tại vẫn đang ở trong phủ không? Giang thị nói xong thì vuốt vuốt trang phục của mình, nói cho các nàng biết trang phục màu đỏ này chính thê mới có tư cách mặc. Quý U cảm thán, đúng là có kỳ mẫu tất có kỳ nữ, trách không được nàng một lòng say mê nhưng không được một điểm thương xót của người khác, bởi vì loại người này chỉ vì bản thân mình, không coi người khác là người. Quý U lơ đãng nhìn ra cửa, hy vọng Giang thị không để nàng thất vọng. Ngươi quên mất thân phận chính thê của mình như thế nào mà có, đúng không? Ta cũng không ngại nhắc cho ngươi nhớ, còn có bây giờ ta là nữ nhân của Góc Truyện Audio.com, hoàng thượng, nhục mạ phi tần chính là coi rẻ hoàng quyền. Ta kính ngươi là chủ mẫu, nhưng ngươi cứ buộc ta đi cầu hoàng thượng mà không chịu xem lại tội thì mắc phải là tội gì? Quý U tức giận lộ rõ trên mặt, làm sao ta có thân phận chính thê sao? Là phụ thân ngươi yêu ta, cho ta. Mẫu thân ngươi chỉ là một di nương, tiện thiếp, dù cho ngươi là người của hoàng thượng thì ngươi cũng chỉ là một thứ nữ đê tiện, vẫn phải hiếu kính ta. Nhục mạ ngươi, ta là chủ mẫu, việc ta giáo huấn ngươi là thiên kinh địa nghĩa. Quý Như phạm cái sai lầm gì? Đừng cho là ta không biết, nhất định là ngươi hãm hại nàng. Ngươi chính là cái đồ bạch nhãn lang, uổng công Quý Như đối xử tốt với ngươi như vậy, ngươi lại ghen tị với nàng. Giang thị hận nhất là người khác nói nàng không được sủng. Hận nhất là người khác nói Quý Lĩnh không yêu nàng. Hận nhất là người khác nói nàng giờ thủ đoạn để được thân phận chính thê. Quý U tức giận đến cười, ta ghen tị với nàng. Ta ghen tị với nàng về cái gì? Giang thị nhìn diện mạo của Quý U, lại nghĩ tới địa vị của nàng, nhất thời nghẹn lời, liền nghĩ ra lời đe dọa dụ dỗ, nói tiếp, ngươi chính là mang lòng oán hận, ngươi ghen tị với thân phận đích nữ của nàng. Muốn chứng minh ngươi không hại nàng cũng được, ngươi cầu xin hoàng thượng thả nàng ra đi, về sau các ngươi vẫn là tỷ muội tốt, tỷ ngươi nhất định sẽ đối tốt với ngươi. Hoàng thượng vẫn sẽ sủng ái ngươi, đến thời điểm nào đó ngươi có thể để Như Nhi giúp ngươi một chút. Đương nhiên ta cũng sẽ chiếu cô Quách di nương cùng đệ ngươi thật tốt. Giang thị nghĩ Quý U ngu xuẩn đến mức nào đây, thân phận chính thê của ngươi đúng là do phụ thân ta cho, nhưng cho như thế nào chẳng lẽ ngươi quên sao? Ngươi chen chân giữa phụ mẫu ta như thế nào, ngươi hủy gia đình ta còn chưa đủ sao? Ngươi nói ngươi là đại mẫu thân của ta, ngươi từng thương yêu ta sao? Mẫu thân ta có từng ỷ vào sự sủng ái của phụ thân làm cho ngươi xấu hổ sao? Ta có ỷ vào sự sủng ái của phụ thân ức hiếp Quý Như sao? Mẫu thân ta một mực nhượng bộ còn chưa đủ sao? Đệ ta còn nhỏ như vậy đã chọc đến ngươi sao? Một chút chứng cứ ngươi cũng không có đã liền chắc chắn là ta hại Quý Như, còn mang mẫu thân cùng đệ ra uy hiếp ta, ngươi có phải là khinh người quá đáng rồi không? Quý U hỏi mấy câu cũng không khơi lên được một chút áy náy của Giang thị, nhưng lại làm Quách thị bật khóc. Quách thị tiến lên ôm lấy Quý U đang tức giận đến run rẩy, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng nói, không có việc gì, không có việc gì, ta không sao. Con không cần tức giận, ta ở trong phủ rất tốt, đệ của con cũng được ta chiếu cố tốt lắm, không cần nghe nàng nói bậy, nàng cố ý dọa con thôi, con đừng lo lắng nữa, chúng ta đều rất tốt. Nước mắt Quý U đột nhiên không khống chế được rớt xuống, nàng ôm Quách thị hướng về phía Giang thị quát lên, đây mới là mẫu thân của ta, bởi vì ngươi ta không thể ở trước mặt người khác gọi nàng một tiếng mẫu thân. Giang thị vẻ mặt khinh bỉ nhìn các nàng, mắng cái gì mà do ta làm hại. Chính là do nàng không quyền không thế, nếu không có cái khuôn mặt kia mê hoặc phụ thân ngươi thì hắn cũng không trọng sắc phụ nghĩa. Ta gả cho phụ thân ngươi nhưng hắn có để cho ta một sắc mặt tốt nào chưa? Sao ta phải yêu thương ngươi? Mẫu thân ngươi là tiện nhân, ngươi cũng là tiện nhân như nàng mà thôi, ta phi. Nhất định là ngươi không biết, lúc không có ngươi và phụ thân ngươi trong phủ ta luôn chỉ vào mặt nàng mà. Góc Truyện Audio.com, chửi mắng, nàng dám nói cho các ngươi nghe sao? Các ngươi vĩnh viễn đều sẽ cúi đầu trước mặt ta, cho nên ta cho ngươi biết, một ngày mà ngươi không cứu Quý Như ra là một ngày ta tra tấn mẫu thân ngươi. Ngươi có thể chờ xem có phải là ta uy hiếp ngươi không, hơn nữa ta còn chưa tố cáo phụ thân ngươi sùng thiếp diệt thê đâu, ta cũng muốn xem còn có vương pháp hay không. Mẫu tử các ngươi trời sinh đã là thiện nhân, đủ rồi, lúc này đại môn Vĩnh Thọ cung bị một cước đá văng. Mọi người trong phòng đều quay đầu lại nhìn, liền thấy Thích Bạch một bộ dáng tức giận đang nhìn chằm chằm vào Giang Thị ngang ngược. Thích Bạch tuy rằng bận rộn nhưng nghĩ tới hôm qua Quý U nói với hắn hôm nay chủ mẫu nhà nàng sẽ mang mẫu thân nàng đến đây, hắn liền dành chút thời gian đến xem có phải nàng ở trước mặt mẫu thân sẽ là một bộ dáng tiểu hài tử hay không, hơn nữa cũng có thể cho nàng một sự kinh hỉ. Đi tới cửa liền thấy Niệm Hạ vẻ mặt do dự không dám đẩy cửa vào, đến gần thì nghe thấy âm thanh cãi vả vang lên. Không nghe thì không có việc gì, nhưng nghe được lại làm hắn tức chết, cái loại người gì dám cùng bảo bối của hắn nói chuyện. Hắn không tiến vào, hắn muốn nghe xem người này còn có thể kiêu ngạo đến mức nào. Thẳng đến lúc hắn nghe không nổi nữa, đá văng cửa bước vào. Nhìn đến tình cảnh trong phòng hắn chỉ hận không thể lập tức gọi người đem phụ nhân độc địa này mang xuống loạn côn đánh chết. Quý U nước mắt đầy mặt ôm mẫu thân nàng, mà chính thê của Quý Lĩnh còn đang chỉ tay vào mặt các nàng, một bộ dáng chưa mắng chửi hả dạ. Giang Thị thấy một thân trang phục của người này thì liền hiểu rõ, kinh hách quỳ trên mặt đất hành lễ với hoàng đế. Quách Thị nhìn thấy cũng vội vàng quỳ xuống, thời điểm Quý U định đứng dậy hành lễ với hắn, hắn lại đến bên người nàng, ôm nàng vào ngực. Thích Bạch lười phải cũng phụ nhân này nói lời vô nghĩa, ngươi nói ngươi có quyền có thế, gia phụ ngươi là ai? Nói chậm nghe một chút, để chậm xem có phải trước mặt hắn chậm cũng phải cúi đầu. Giang Thị sợ hãi đến choáng váng, năm đó phụ thân nàng là quân sư bên cạnh thừa tướng, hiện tại đã không còn được trọng dụng. Nếu còn mở miệng ra nói nhiều quyền nhiều thế trước mặt hoàng đế thì đúng là chờ người chê cười. Dân phụ có tội, xin hoàng thượng thứ tội, hiện tại nàng chỉ có thể cúi đầu xin tha. Giang Thị nhìn thấy hoàng đế sắc mặt vẫn xanh mét như cũ, khẽ cắn môi liều mình nói hoàng thượng, ngài đã bị nữ nhân dối trá này lừa rồi, là nàng hãm hại quý quý nghi. Hơn nữa dân phụ là chủ mẫu, nàng đã bất hiếu với dân phụ. Nàng ghi hận dân phụ là chủ mẫu lại ghen tị với đích thị của nàng nên mới ám hại quý quý nghi, thỉnh hoàng thượng làm chủ cho dân phụ a. Thích Bạch nhìn phụ nhân ngu xuẩn đang quỳ cầu xin tha thứ lại không quên bôi nhọ nữ nhân của hắn, mặt không chút thay đổi nói bậy. Nhìn thấy ngươi chỉ làm bẩn ánh mắt chẫm, ngươi thật không xứng làm đại mẫu thân của Thích Tiệp Dư. Tiểu thịnh tử lãnh chỉ, thê tử của binh bộ thị lang Quý Lĩnh thô tục không chịu nổi, nhục mạ phi tần, coi rẻ hoàng quyền, không xứng là mẫu, không xứng là thê, lệnh cho Quý Lĩnh hưu thê. Người đâu, mang nàng xuống, vả miệng 30 cái. Loại người này mà chỉ loạn côn đánh chết thì quá tiện nghi cho nàng rồi. Giang Thị bất chấp tất cả vu oan cho Quý U, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới kết cục này. Giang Thị liều mạng dập đầu cầu xin hoàng đế tha thứ, vả miệng đã. Góc truyện audio.com là muốn mạng của nàng, nàng từng này tuổi mà còn bị hưu thì về nhà nàng sẽ sống thế nào đây? Bất quá Thích Bạch chỉ hô một câu người đâu, mang ra đi, liền nhẹ nhàng ôm lấy Quý U không cho nàng xem bộ dạng khóc lóc của Giang Thị. Cách chương.